vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đã không thể là sư phụ của ngươi, vậy coi như làm đồ đệ của ngươi. Hoàng phủ minh chủ này, đối với bản thân cũng quá tàn nhẫn đi. Tuy nhiên, thân phận của Sở Trần đặc thù, không thể tùy tiện thu nhận đồ đệ. Hoàng phủ minh chủ nói đùa. Sở Trần nói, chỉ là một bộ quyền pháp bình thường, không đáng nhắc tới. Sau đó, Sở Trần trực tiếp bước tới chỗ Tống Nhan, đến trước mặt Tống Nhan, cười nói. Thế nào, có phải thấy ông xã rất lợi hại? Tống Nhan, cô nghiêm túc hoài nghi liệu Sở Trần có phải là người có hai nhàn cách. Hình tượng hăng hái, tiêu sái phiêu giật khi vừa mới đánh bại Hoàng phủ minh chủ, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nắm tay Tống Nhan, Sở Trần đi tới trước mặt Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, lấy ra đồ ước của bát đại tông sư, đưa cho Hoàng Ngủ. Hoàng Ngọc, Hoàng phủ minh chủ, dược, phẩm cửu thành, trong vòng 3 ngày, có thể đi làm thủ tục sang tên. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc lấy lại tinh thần, hưởng Sở Trần cam đoan, đồng thời, ánh mắt háo hức nhìn Sở Trần. Sở Trần giả vờ không hiểu ý của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, mỉm cười rời đi mà không nhìn Tiêu Thiên Hà và những người khác, trực tiếp rời đi cùng Tống Nhan. Sau một lúc, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc di về phía nhóm bát đại tông sư. Thần sắc của 8 người trầm mặc, bọn họ không dám đổi mặt với ánh mắt của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc cầm tờ đổ ước trên tay, vẻ mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Các người có biết đêm qua đã gảy ra trò cười lớn như thế nào không? 8 người trầm mặc một chút, Tiêu Thiên Hà nói, có chơi có chịu, cổ phần tại dược phần cửu thành của Tiêu gia, tôi sẽ chuyển nhượng sang tên cho Sở Trần. Chúng tôi cũng giống vậy. Ngoài ra, đây không phải chỉ là một trò đùa. Vẻ mặt của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc lạnh lùng, nghiêm nghị quét qua mấy người. Thực lực của Sở Trần, các ngươi hôm nay hẳn đã chân chính được kiến thức. Đợi một thời gian, kẻ này ắt sẽ thành đại khí. Sự việc tối hôm qua đã khiến Sở Trần và Liên Minh Tống Sư Cửu Thành trực tiếp đối đầu với nhau. Vệ Thu Căn biến sắc, vội vàng đi ra nói. Mục đích của Sở Trần chính là dược phẩm Cửu Thành, chúng ta đã đưa nó cho hắn. Chỉ cần hắn đạt được mục đích, hắn nhất định sẽ không ghi hận. 8 người các ngươi cộng lại, chỉ có hơn 6/10 cổ phần dược phẩm Cửu Thành. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ánh mắt rơi vào người Vệ Thu Căn. Số còn lại, giao cho ngươi đến xử lý, không có vấn đề gì đi. Vệ Thu Căn không dám do dự, vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hao tài tiêu tai, đây là kết cục tốt nhất mà Vệ Thu Căn nghĩ tới. Tôi sẽ nói rõ tình huống này với Sở Trần, về phần Sở Trần có truy cứu hay không. Tùy thuộc vào ý của anh ta. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc lạnh nhạt nói. Sở Trần tuổi còn trẻ đã là ám kình tông sư, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, phải dạng nhân vật như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài như vậy. Tòa nhà Cửu Thành, cách Trương,